1580, sự bất quá tam, mặt lộ cùng buôn. Chuyện gì xảy ra đây là chuyện gì xảy ra? Dù cột sở sẩy gào thét, ý thức dần dần mơ hồ. Thân thể hắn ở cấp tốc héo rũ lấy, tất cả năng lượng, đều ở đây hướng phía cái gì bộ phận? Vi tản mạn khắp nơi. Cái kia bộ phận. Vi cái kia bộ phận. Vị là ngọc tứ hồn sở tại dù cột sở sẩy nhìn chăm chú vào Lưu Húc, cảm giác một cỗ khí tức âm lanh theo trên sống lưng vọt. Làm sống trên trăm năm đại yêu quái, các loại âm mưu quỷ kế thấy cũng nhiều. Thế nhưng người trước mắt, lại làm cho hắn từ trong thâm tâm ở chỗ sâu trong một cỗ sợ hãi. Ngươi đối với ngọc tứ hồn làm cái gì? Dù cột sở sẩy nhỏ như Du Ti nói rằng. Hắn sinh cơ đã sắp đoạn tuyệt, thanh âm trầm thấp, cũng liền Lưu Húc lấy nghịch thiên cảm giác lực có thể tra xét được. Lưu Húc vô vô tay, tụ thanh âm thành tuyến, khen, không sai, thật là khá, cư nhiên có thể cảm nhận được ngọc tứ hồn dị dạng, không hổ là trong truyền thuyết đại yêu quái. Như ngươi sở kiến, ngọc tứ hồn đang hấp thu lực lượng của ngươi, ngươi sinh mệnh lực, tất cả tiềm lực, chỉ có thể vận dụng ở trên, đều bị hấp thu cái gì, có ý tứ chính là, ngọc tứ hồn là một kiện bất tường chi vật, có thể hấp thu người có được sinh mệnh lực, yêu lực, linh lực, hết thảy tất cả. Đồng thời Lưu Húc thanh âm trong nháy mắt thấp hơn, thần bí nói, nếu như ở ta tự mình dưới sự thao túng, có thể buộc phát ra lớn hơn tốc độ, hiệu quả lớn hơn cho dù là, trong nháy mắt trăm phần. Trăm hoàn toàn hấp thu nói cách khác, ngọc tứ hồn người có được cùng ta chiến đấu, kỳ thực, là không có chút ý nghĩa nào. Lưu Húc nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, sắc mặt bình tĩnh, mang theo vẻ đắc ý, bởi vì cái này căn bản không phải chân chính ngọc tứ hồn, mà là thị huyết châu, tu tiên thế giới, tu ma giả pháp bảo dự cột sở sẽ kinh ngạc vạn phần. Có chút minh bạch, có chút không phải minh bạch, bất quá, trọng điểm hắn là bắt được ngọc tứ hồn là giả người trước mắt, lợi dụng ngọc tứ hồn, âm thầm điều khiển cả cái thế giới. Như thế chuyện kinh khủng, chưa bao giờ nghe thấy. Bất quá, bên trong thân thể yêu lực, sinh mệnh lực, quả thực đang bay nhanh trôi qua, sợ rằng không bao lâu, liền đã chết đi rồi. Dù cột sở sẩy muốn phản kháng, đáng tiếc đã bất lực, tư duy từ từ hỗn loạn, chậm rãi từ không trung rớt xuống, thân thể cao lớn giật mình thao thiên trần thổ hoành mọi người, đều kinh ngạc vạn phần. Inusa từ dưới đất mới vừa bò lên, cầm trong tay trọng thiết toái nha. Giải u cột sở sẩy cường đại, hắn lại quá là rõ ràng, cùng giải u cột sở sẩy trong chiến đấu, cái loại này nghiền ép tính cường đại hắn chính là thanh thanh tinh tường cảm nhận được. Nhưng là, mạnh như vậy đại yêu quái, cư nhiên bị Lưu Húc giết trong nháy mắt, Inusa làm sao bây giờ? Người thiết toái nha phải làm sao? Thất bảo ở một bên hỏi. Đúng à, giải u cột sở sẩy chết, người thiết toái nha, không có cơ hội biến nhẹ gì là cũng nói. Ai ta cũng không biết, nặng như vậy thiết toái nha, thực sự là khó có thể trưởng khống. Xem ra, được trở về hỏi một chút tủ tù sải. Inusa sầu mi khổ kiểm nói. Mấy người một đầu loạn ma lúc, Lưu Húc đột nhiên quay đầu, hướng về phía mấy người. Inusa, Di Lặc, Thất Bảo, Mị Gà, trong nháy mắt như lâm đại địch, hô hấp trầm trọng. Như thế cái người khủng bố, mấy người hiện tại có thể không có gì lòng tin đối phó. Thậm chí, ngay cả chạy trốn thành công hy vọng đều mảy may không có. Tinh táo nhìn Lưu Húc, thân bên trên toát ra mồ hôi lạnh, hắn muốn làm gì đây là mấy người tâm tư? Lưu Húc cười nói, không cần khẩn trương như vậy, chỉ là cho ngươi cái đề nghị mà thôi. Inusa, ngươi vì sao tổng là nghĩ đến đem thiết toái nha biến nhẹ? Đâu đem chính mình trở nên mạnh mẽ à, cường đại đến có thể tùy ý huy động thiết toái nha? Có thể, đơn giản sử xuất phong chi thương. Hắn lắc đầu, một bộ rẻ rô giọng điệu. Bất quá Inusa mấy người cũng không có nghe tâm tình, bọn họ hiện tại lo lắng nhất chính là Lưu Húc có thể hay không đột nhiên đi lên ở mấy người không có phát giác thời điểm, miểu sát bọn họ. Yên lặng rất lâu sau đó, chấn định tâm thần, Inusa cẩn thận hỏi, tại sao phải giúp ta? Giúp ngươi không tính là, chỉ là trong chốc lát hưng khởi mà thôi. À, được rồi, ngươi luyện thành minh đạo tàn nguyệt phá thời điểm, nhớ kỹ tới tìm ta, ta ngược lại muốn thử một lần nó uy lực. Nói xong, Lưu Húc xoay người, không để ý nữa thải mấy người. Ánh mắt, nhìn về xa xa bên trong dãy núi. Đầy trời yêu khí trong nháy mắt thu hồi, Lưu Húc Tùng Vân Nha nhẹ nhàng huy động. Từng đạo linh lực phát ra, dường như lại muốn ra tay. Không phải không có khả năng giải ủ cột sở sẽ cư nhiên thua ta kế hoạch lại thất bại ghê tởm á? Trong sân cốc, nạ dạ tức giận ở trong lòng quát. Đông dưng, một cỗ khổng lồ áp lực ở nạ dạ trên người xuất hiện, như có như không sát ý, giống như là một cây mũi tên nhọn, đâm thủng chính mình gò đồng đảo. Nạ dạ chấn động mạnh một cái, nhìn về phía Viễn Vương. Cùng Lưu Húc ánh mắt, thông suốt gặp nhau. Không tốt bị phát hiện trốn, mau trốn! Nạ dạ hoàn toàn sợ hãi. Liền giữ ủ cột sở sẽ cái này các loại yêu quái, thậm chí là ngọc tứ hồn lực lượng phía dưới, vượt qua thời kỳ toàn thịnh yêu quái, đều bị Lưu Húc đơn giản giết chết, hắn làm sao có thể có cơ hội đào tẩu ngọc tứ hồn bên trên? Huyết hồng quang mang chớp động, nạ dạ điên cuồng mà hướng xa xa chạy trốn. Thanh âm nhàn nhạt, từ phía sau truyền đến, dường như liền ở bên hai. Sự bất quá tam, nạ dạ. Lần đầu tiên, là trừ yêu sư thôn. Lần thứ hai, là cổ gà. Lần thứ ba, là đào đại quân người. Giải u cột sở xây lúc này, đây đã là lần thứ tư âm thanh khủng bố, để nạ dạ trái tim đều nhanh tan vỡ. Quay đầu nhìn một cái, Lưu Húc rõ ràng đứng ở thập đồ ly bên ngoài, nhưng là thanh âm kia, mang cho nạ dạ cảm giác quả thực, hắn liền ở bên cạnh. Tuy thời, đều có thể một kiếm sỏ xuyên qua hắn. Lưu Húc nhắc lên Tùng Vân Nha bên trên, quang mang chớp dịu. Lúc này đây, không phải yêu lực, mà là linh lực. Nguồn linh lực khổng lồ, linh lực tinh thuần, tinh khiết, kinh khủng, thanh tẩy vạn vật linh lực. Nạ dạ, kỳ thực ta người này, thù rất dai hôn đảng a, làm sao bây giờ bị phát hiện cả cụ dạ, đi ra cho ta, đi ra ngăn trở hắn a, nạ dạ trên người trướng khí yêu khí, hết thể tất cả chợt bạo phát, ngọc tứ hồn lóng lánh trước sáng quan mang, vận chuyển tới cực hạn, thật nhanh hướng xa xa buôn đầu. Cả người, đã kế cận tan vỡ, đem hết toàn lực đào tẩu.